Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tò mò vấn đạo. Dù sao đây là ta lần thứ nhất tiếp xúc đến cùng đấu thánh vật có liên quan, ta còn thực sự không quá có thế phân biệt. Tiêu Lăng ca ca là nói cái kia hai cổ đấu thánh thân thể sao? Ta chính xác biết một chút, nhưng mà nói tới, bọn chúng còn cùng Tiêu Lăng ca ca tiêu tộc có chút ngọn nguồn đâu. Huân Nhi nghe được Tiêu Lăng vấn đề, trên mặt lộ ra một bộ rất là dáng vẻ thần bí, đáp lại nói. Ân, cùng tiêu tộc còn có quan hệ. Tiêu Lăng lông mày hơi nhíu, trong giọng nói mang theo một tia khó có thể tin. Huân Nhi, ngươi không phải là muốn nói cho ta biết, cái này hai cổ thân thể thật là ta tiêu tộc tiên tổ a? Trong lòng của hắn có chút vi diệu, nếu quả thật chính là mình đoán như thế, vậy hắn coi như thật là lúng túng đến nhà rồi. Bất quá, coi như thực sự là tiêu tộc lão tổ tông thân thể, muốn Tiêu Lăng từ bỏ, cũng là không thể nào, nói như vậy, Tiêu Lăng cũng chỉ có thể một hiếu hào phóng. Khanh khách, Tiêu Lăng ca ca, ngươi nghĩ đi nơi nào, cái này hai cổ đấu thánh thân thể cũng không phải ngươi tiêu tộc tiên tổ. Huân Nhi bị Tiêu Lăng cái kia đột nhiên xuất hiện ngờ tới chọc cười, nàng che miệng, con mắt cong trở thành nguyệt nha, nhẹ giọng giải thích. Những này là trước đây thật lâu, tiêu tộc cùng chúng ta cổ tộc các tiền bối liên thủ đối kháng hồn tộc lúc, đánh bại hai tên hồn tộc đấu thánh di thể. Ha ha, thì ra là như thế a, vậy ta an tâm. Nếu như là chúng ta tiêu tộc tiên tổ, ta còn thực sự có chút ngượng ngùng sử dụng đây. Nhưng nếu là hồn tộc gia hỏa, vậy ta dùng liền không có chút nào gánh nặng trong lòng. Tiêu Lăng nghe xong, thở dài một hơi, lúng túng sờ lỗ mũi một cái, vừa cười vừa nói, xem ra quả nhiên là chính mình phía trước suy nghĩ nhiều. Cái này hai cổ đấu thánh thân thể, trong tộc các trưởng lão đã dò xét qua, một bộ là đấu thánh tam tinh sơ cấp, một cái khác vốn là đấu thánh nhị tinh trung cấp. Cũng có thể thỏa mãn trước ngươi nâng lên nhu cầu. Huân Nhi vừa nói, vừa hướng Tiêu Lăng kỹ càng giới thiệu cái này hai cổ thân thể khi còn sống thực lực. Chính xác, dạng này phẩm chất tài liệu đã viễn siêu ta khi trước dự trù. Tiêu Lăng nhếch miệng nở nụ cười, trong giọng nói mang theo một tia tiếc nuối, e nếu là dược lão bây giờ có thể ở đây, nghe được có thể dùng những tài liệu này đến giúp hắn phục sinh, lão nhân gia ông ta chắc chắn trong bụng nở hoa. Tiêu Lăng suy nghĩ đã bắt đầu bay xa, hắn nhịn không được trong đầu phát họa ra Dược Trần biết mình chuẩn bị cho hắn phục sinh tài liệu sau phản ứng. Tưởng tượng thấy Dược Trần cái kia vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ biểu lộ, khóe miệng không khỏi khơi gợi lên nụ cười nhạt. Tiêu Lăng ca ca, ngươi chớ để cho những vật này cho mê hoặc mắt, ngươi phải càng thêm cố gắng mới được. Nếu là ngươi có thể tại 50 tuổi phía trước đột phá đến đấu thánh mà nói, phụ thân ta còn nói muốn cho ngươi một chút đồ vật đặc biệt đâu. Huân Nhi nhìn xem Tiêu Lăng bộ kia bộ dáng không yên lòng, nhịn không được nhẹ giọng nhắc nhở. Nhạc phụ đại nhân muốn cho ta đồ vật. Có thật không? Huân Nhi, ngươi biết là cái gì không? Tiêu Lăng nghe nói như thế, lập tức từ trong trầm tư lấy lại tinh thần. Nhãn tình sáng lên, vội và nhìn chằm chằm Huân Nhi hỏi. Mặc dù Huân Nhi chưa bao giờ nói rõ phụ thân nàng tại cổ tộc thân phận, nhưng Tiêu Lăng trong lòng rất rõ ràng. Huân Nhi phụ thân, Cổ Nguyên, đây chính là cổ tộc tộc trưởng đương thời, đứng tại đấu khí đại lục đỉnh phong cửu tinh đỉnh phong đấu thánh, hắn lấy ra đồ vật, chắc chắn không thể coi thường. Hơn nữa, tất nhiên Cổ Nguyên đều lên tiếng nói muốn cho đồ mình, vậy nói rõ hắn chắc chắn đã sớm chú ý tới chính mình. Cái này khiến Tiêu Lăng không khỏi suy đoán. Cổ Nguyên có phải hay không đã ngầm cho phép chính mình cái này con rể tương lai. Đến nỗi cái kia 50 tuổi đạt tới trước đấu thánh yêu cầu, Tiêu Lăng căn bản liền không có để ở trong lòng. 50 tuổi trở thành đấu thánh. Hắn rất có lòng tin, nếu quả thật đến 50 tuổi, hắn chắc chắn đã sớm đột phá đến đấu đế, phi thăng tới rộng lớn hơn đại thiên thế giới đi. Cái gì nhạc phụ đại nhân, ngươi cũng chớ nói lung tung, việc này còn sớm đâu. Huân Nhi nghe được Tiêu Lăng xưng hô như vậy phụ thân nàng, gương mặt không khỏi nổi lên một vòng đỏ ửng, nàng vỗ nhẹ nhẹ đánh một cái Tiêu Lăng bả vai, vừa nói đùa vừa nói thật mà giận trách. Sau đó, Huân Nhi ngữ khí trở nên nghiêm túc lên, kỳ thực, phụ thân ta vốn là không để ta cho ngươi biết điều này, nhưng ta vẫn không nhịn được nghĩ nói cho ngươi. Ta có thể lộ ra nhiều như vậy, bất quá Tiêu Lăng ca ca ngươi có thể yên tâm, những thứ đó giá trị tuyệt đối không thể coi thường, sau hôm nay ta đưa cho ngươi những thứ này còn trân quý hơn nhiều lắm nhiều lắm. Cho nên a, Tiêu Lăng ca ca, ngươi về sau nhưng phải thêm chút sức, tranh thủ đạt đến phụ thân ta trong lòng tiêu chuẩn a. Huân Nhi nhẹ giọng khích lệ, trong mắt tràn đầy chờ mong. Ngàn năm phía trước, lúc đó Tiêu Huyền hội tụ Tiêu tộc toàn bộ huyết mạch chi lực, tính toán đột phá tới đấu đế cảnh giới, nhưng bất hạnh thất bại, lọt vào hồn tộc ám toán, cuối cùng dẫn đến Tiêu tộc bị hồn tộc thanh toán. Tại cái kia đoạn hỗn loạn trong năm tháng, cổ tộc cùng Tiêu tộc quan hệ nhất là chặt chẽ, bởi vậy Tiêu tộc còn để lại tài nguyên liền toàn bộ đã rơi vào cổ tộc chi thủ. Cổ tộc có thể trở thành bây giờ viễn cổ bát tộc bên trong trên mặt nổi cường đại nhất một thế lực, Tiêu tộc lưu lại tài nguyên ở trong đó làm ra tác dụng không nhỏ. Đến nay, trong cổ tộc vẫn có không ít người tu luyện Tiêu tộc công pháp và đấu kỹ. Mà cổ nguyên kế hoạch nhưng là, nếu như Tiêu Lăng thật có tiềm lực trọng chấn Tiêu tộc huy hoàng của ngày xưa, như vậy hắn tự nhiên sẽ đem những tư nguyên này trả lại cho Tiêu Lăng cái này Tiêu tộc hậu duệ, hơn nữa sẽ đích thân xuất thủ tương trợ một hai. Dù sao, hắn cùng Tiêu Huyền trước kia cũng là hảo hữu chí giao, mà Tiêu Lăng lại là con gái bảo bối mình người yêu, chiếu cố một chút cũng là chuyện đương nhiên. Chương 348, Cổ Thanh Dương cổ yêu. Trước đây cổ nguyên thân là cổ tộc tộc trưởng, người mang trọng trách, không thể hành động thiếu suy nghĩ, lo lắng sẽ liên lụy toàn bộ cổ tộc, cho nên không thể quyết định xuất thủ tương trợ Tiêu Huyền. Nhưng bây giờ tình huống khác biệt, tất nhiên Tiêu Lăng cùng mình nữ nhi tình đầu ý hợp, hắn tự nhiên liền có lý do trọn vẹn xuất thủ tương trợ. Nếu như Tiêu Lăng không có phần kia năng lực, như vậy trở thành cổ tộc người ở rễ cũng là lựa chọn tốt. Gia nhập vào cổ tộc sau, Tiêu Lăng đồng dạng sẽ có được trọng điểm bồi dưỡng, tương lai thành tựu đồng dạng bất khả hạn lượng. Mà 50 tuổi phía trước có thể hay không đột phá đấu thánh, chính là cổ nguyên dùng để đánh giá Tiêu Lăng tiêu chuẩn. Huân Nhi đối với kế hoạch của cha lòng dạ biết rõ, nhưng nàng cũng biết việc này quan hệ trọng đại, không thể trực tiếp nói cho Tiêu Lăng, để tránh mang đến cho hắn áp lực không cần thiết. Bởi vậy, nàng chỉ là hời hợt nói tới chuyện này, cũng không có lộ ra cụ thể chi tiết. Nàng tin tưởng, chỉ cần Tiêu Lăng biết có dạng này một mục tiêu, cũng đủ để khích lệ hắn không ngừng đi tới. Yên tâm đi, Huân Nhi, không cần dùng lâu như vậy, ta nhất định sẽ đạt đến phụ thân ngươi mong đợi yêu cầu. Tiêu Lăng nhẹ nhàng vuốt vuốt Huân Nhi đầu, trên mặt mang tự tin mỉm cười, trong giọng nói để lộ ra kiên định. Ân a, ta vẫn luôn tin tưởng Tiêu Lăng ca ca có thể làm được. Huân Nhi cảm nhận được trên đỉnh đầu truyền đến ôn nhu, trong lòng tràn đầy an bình. Nàng thuận thế dựa sát vào nhau tiếng Tiêu Lăng ôm ấp hoài bảo, hưởng thụ lấy phần này ấm áp cùng dựa vào. Tiêu Lăng cũng thuận thế đem Huân Nhi gắt gao ôm vào trong ngực, hai người cứ như vậy lẳng lặng ôm một hồi. Không khí chung quanh phảng phất đều trở nên ấm áp, thời gian tại thời khắc này phảng phất đứng im, chỉ có hai trái tim đang lẳng lặng mà giao lưu, lẫn nhau tín niệm cùng tình cảm tại trong im lặng truyền lại. Xem ra hoa đăng tiết đã kết thúc, những cái kia du khách cũng bắt đầu tản đi. Huân Nhi tựa tại Tiêu Lăng đầu vai, nhẹ nói, ánh mắt của nàng nhìn về phía phương xa, nhìn xem những cái kia dần dần thưa thớt đám người. Từ bọn hắn vị trí quan sát tiếp, Tâm Liên Thành trên đường phố, rộn ràng đám người đã bắt đầu chậm rãi tán đi, một chút cửa hàng đèn đuốc cũng dần dần dập tắt, tiểu thang tiểu phiến cũng lần lượt bắt đầu dẹp quầy. Nếu đã như thế, vậy chúng ta cũng liền đừng ở chỗ này dừng lại, tìm một chỗ nghỉ ngơi thật khỏe một chút a. Tiêu Lăng gật đầu một cái, đề nghị. Người trong tộc cũng tại Tâm Liên Thành vì chúng ta chuẩn bị xong chỗ ở, Tiêu Lăng ca ca, chúng ta liền đi nơi đó nghỉ ngơi đi. Huân Nhi nói, trong thanh âm của nàng mang theo một tia ấm áp cùng chờ mong. Tất nhiên Huân Nhi cũng đã an bài thỏa đáng, vậy chúng ta liền đi nơi đó a. Ta cũng đích xác có một hồi không có nghỉ ngơi thật tốt, hôm nay lại bận việc một ngày, chính xác cảm giác có chút mệt mỏi. Tiêu Lăng nói, trong giọng nói mang theo một tia nụ cười nhẹ nhõm. Hai người tiếp tục tại chỗ đó nhẹ nhõm khoái trá hàn huyên một hồi, hưởng thụ lấy lẫn nhau làm bạn cùng cái này yên tĩnh ban đêm. Sau đó, Huân Nhi liền dẫn Tiêu Lăng, tay trong tay đi về phía bọn hắn trong lòng liên thành trụ sở tạm thời. Trên đường phố ánh đèn nhu hòa, tỏa ra bọn hắn đi sóng vai thân ảnh. Giờ này khắc này, chung quanh ồn ào náo động đã dần dần lắng lại, chỉ để lại tình cờ gió đêm nhẹ phẩy cùng xa xa đèn đuốc rã rời. Huân Nhi dẫn Tiêu Lăng xuyên thẳng qua tại phiến đá lát thành trong hẻm nhỏ, tiếng bước chân của hai người tại yên tĩnh trong buổi tối lộ ra phá lệ thanh thúy. Không lâu, Tiêu Lăng cùng Huân Nhi liền đã đến một tòa ở vào Tâm Liên Thành trung tâm nhất lịch sự tao nhã viện lạc phía trước. Tòa đình viện này không chỉ có tọa lạc tại Tâm Liên Thành khu vực phồn hoa nhất, hơn nữa chiếm diện tích tương đối rộng khoát, rõ ràng trước đây kiến trúc thời điểm hao tốn không ít tài lực. Trong lòng Liên Thành tất đất tất vàng khu vực trung tâm, nắm giữ như thế rộng rãi không gian, đủ để chứng minh điều kiện ở xa hoa và đắt đỏ, nhất là tại hoa đăng tiết dạng này long trọng trong ngày lễ, giá cả càng là nước lên thì thuyền lên. Bất quá, Đối với tài lực hùng hậu cổ tộc tới nói, đây bất quá là một bữa ăn sáng, nhiều thủy mà thôi. Trong đình viện, xen vào nhau tinh tế mà phân bố từng tòa tinh xảo bằng gỗ lầu cát, mỗi một tòa đều lấy phong cách đặc biệt cùng tuyệt đẹp công nghệ, thể hiện ra chủ nhân đối với cuộc sống phẩm chất truy cầu. Những thứ này lầu cát còn quấn trong đình viện, phản phất như chúng tinh phủng nguyệt, đem trung tâm nhất tòa kia cao nhất bằng gỗ lầu cát tôn lên phá lệ nổi bật. Tòa này trung tâm lầu cát, không gần như chỉ ở trên độ cao vượt qua chung quanh kiến trúc, càng lấy hùng vĩ khí thế cùng tinh xảo kiến trúc nghệ thuật, trở thành trong đình viện tiêu điểm. Nó mỗi một tầng đều xảo diệu lợi dụng không gian, khiến cho từ bất kỳ một cái nào góc độ nhìn qua đều giống như một bức tuyệt đẹp bức tranh. Bằng gỗ kết cấu tại ánh trăng chiếu rọi xuống tản mát ra ánh sáng dịu dịu, cùng hoàn cảnh chung quanh hài hòa mà hòa làm một thể, trở thành trong đình viện một đạo phong cảnh xinh đẹp tuyến. Lúc này, trong đình viện hoàn cảnh lộ ra phá lệ yên tĩnh. Mặc dù từ bên ngoài nhìn lại, không nhìn thấy bất luận bóng người nào, nhưng có thể liếc xem một chút trong gian phòng lộ ra nhu hòa ánh đèn. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, nghe không được bất kỳ tạp âm nào, chỉ có tình cờ gió nhẹ lướt qua, mang đến một chút hơi lạnh, để cho người ta cảm thấy một loại yên lặng tường hòa không khí. Đình viện đại môn mở rộng ra, phản phất tại mời người qua đường nhìn trộm nội bộ huyền bí. Xuyên thấu qua cánh cửa này, có thể mơ hồ nhìn thấy bên trong xen vào nhau tinh tế kiến trúc, bọn chúng ở trong màn đêm đứng lặng yên, lộ ra một loại thần bí lại yên tĩnh khí tức. Trước cửa không có thủ vệ thân ảnh, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, cái này tại rộn ràng tâm liên trong thành lộ ra phá lệ không giống bình thường. Nhưng mà, cứ việc đại môn rộng mở, nhưng không ai dám tùy tiện bước vào. Cho dù là những cái kia đi ngang qua người đi đường, cũng chỉ là vội vàng ném đi hiếu kỳ thoáng nhìn, liền nhanh chóng dời ánh mắt, tiếp tục bọn hắn hành trình. Dù sao, ai cũng biết, chỗ như vậy, không phải tùy tiện có thể ra vào. Trước đó vài ngày, tâm liên thành bởi vì hoa đăng tiết tới gần mà trở nên phi thường náo nhiệt, các loại người nhao nhao tràn vào, trong đó không thiếu thực lực cường đại hoặc gia tài bạc triệu hạng người. Bọn hắn đều hy vọng có thể tại cái này trong đình viện tìm được một chỗ cắm dùi, hưởng thụ ngày lễ phồn hoa. Thế nhưng chút tính toán tiến vào đình viện hiệp thương đám người, đều không ngoại lệ đều bị vô tình khu trục, thậm chí có ít người còn nhận lấy trừng phạt nghiêm khắc. Theo đồn đãi nói, từng có hai tên đến từ hoàng tuyền các đệ tử kiệt xuất, bởi vì ngôn từ ngạo mạn, trực tiếp bị phế đi tu vi, tiếp đó bị vô tình ném tới trên đường cái, tràn diện kia thực sự là vô cùng thê thảm. Chuyện này rất nhanh ở trong thành truyền ra, đi qua chuyện này, không còn có người dám đi quấy rầy cái đình viện này yên tĩnh. Đình viện đại môn vẫn như cũ rộng mở, thế nhưng chỉ là đối với những cái kia được cho phép người tiến vào. Đối với những người khác tới nói, cái kia rộng mở đại môn phản phất là một đạo bình chướng vô hình, nhắc nhở lấy bọn hắn nơi này không thể xâm phạm. Tất cả mọi người đang suy đoán, thế mà đều không chút nào cho tứ phương các như thế thế lực mặt mũi, bây giờ tại cái này trong đình viện ở tạm đến tột cùng là phương nào thế lực người. Bất quá mặc kệ bọn hắn như thế nào ngờ tới, cũng không có một cái đáp án xác thực. Dù sao cổ tộc thần bí, cũng không phải cái này một số người có thể hiểu đến. Làm Tiêu Lăng cùng Huân Nghi tay trong tay đi tới nơi này tòa đình viện trước cổng chính lúc. Đột nhiên kẻ xoát y một tiếng, hai đạo người mặc thanh y thân ảnh giống như như ảo ảnh xuất hiện tại đại môn hai bên. Huân Nghi tiểu thư. Hai vị này cổ tộc thị vệ vừa mới hiện thân, liền lập tức hướng Huân Nghi quỳ một chân trên đất, cúi đầu hành lễ, âm thanh chỉnh tề như một. Một màn bất thình lình để Tiêu Lăng cùng Huân Nhi đều không hẹn mà cùng mà dừng bước. Không cần đa lễ, đứng lên đi. Huân Nhi khẽ gật đầu, phất phất tay, ngữ khí không mặn không nhạt nói. Tiêu Lăng đứng ở một bên, mắt thấy đây hết thảy, trong lòng không khỏi âm thầm tán thưởng. Huân Nhi xem như cổ tộc đại tiểu thư, khí phái này thực sự là không tầm thường. Tiêu Lăng ánh mắt rơi vào cái kia hai tên cổ tộc thị vệ trên thân. Bọn hắn nhìn cũng là chừng 20 tuổi niên kỷ, nhưng tu vi cũng đã đạt đến nửa bước đấu tông cảnh giới. Nếu là tại Trung Châu, thực lực như vậy tuyệt đối có thể bị nhìn làm là thiên tài, tứ phương các bên trong những cái kia bị cho rằng kiệt xuất đệ tử, cũng bất quá chính là trình độ này. Nhưng tại cổ tộc, tu vi như vậy lại chỉ có thể thủ đại môn. Chật chật, đế tộc nội tình, quả thật kinh khủng như vậy. Nghe được Huân Nhi chỉ thị, cái kia hai tên thị vệ lập tức đứng thẳng người. Bọn hắn nhìn về phía Huân Nhi trong ánh mắt tràn đầy kính ý. Bất quá khi hai người này chú ý tới Huân Nhi vậy mà cùng một cái nam nhân tay trong tay lúc, trên mặt đầu tiên là không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin. Lập tức, bọn hắn nhìn về phía Tiêu Lăng trong ánh mắt bắt đầu toát ra rõ ràng địch ý. Tại cổ tộc nội bộ, Huân Nhi cùng Tiêu Lăng quan hệ mặc dù không phải bí mật gì, nhưng người biết chuyện cũng không nhiều, ít nhất cũng phải là Hắc Yên quân thống lĩnh cấp bậc hoặc dự khuyết thống lĩnh dạng này nhân viên cao tầng mới có hiểu biết. Những thứ này thông thường thị vệ cũng không hiểu rõ Tiêu Lăng cùng Huân Nhi tình huống, bọn hắn lần này chỉ là đi theo Huân Nhi ra ngoài, cũng không rõ ràng Huân Nhi lần này rời đi cổ tộc chân chính mục đích. Nhìn thấy Huân Nhi cùng Tiêu Lăng tay trong tay, bọn hắn bản năng tưởng rằng cái nào không biết trời cao đất rộng tiểu bạch kiểm đang thông đồng cổ tộc đại tiểu thư, trong lòng tự nhiên dâng lên một cổ cảm giác chán ghét. Mặc dù bọn hắn biết Huân Nhi đại tiểu thư không phải bọn hắn những thứ này phổ thông thị vệ có khả năng sánh bằng, nhưng tương tự cũng không phải tùy tiện một cái tiểu bạch kiểm liền có thể dễ dàng tới gần. Cứ việc hai tên thị vệ trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng bất mãn, nhưng bọn hắn biết rõ thân phận của mình cùng địa vị, cũng không có mở miệng chất vấn, chỉ là dùng một loại cực kỳ phức tạp ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Lăng. Tiêu Lăng cùng Huân Nhi cũng tự nhiên cảm nhận được hai vị này thị vệ ánh mắt. Tiêu Lăng cảm thấy có chút lúng túng, nhưng trong lòng lại không khỏi có một tí đắc ý, Huân Nhi ngược lại là không có phản ứng đặc biệt gì, ngược lại cảm thấy Tiêu Lăng lúng túng bộ dáng có chút thú vị. Hai người trao đổi ánh mắt một cái sau, không có ở cửa ra vào dừng lại lâu, loại xách tay tay đi vào đình viện. Bọn hắn sau khi rời đi, hai tên thị vệ lập tức bắt đầu nhỏ giọng thảo luận. Ta không nhìn lầm chứ? Vừa rồi Huân Nhi tiểu thư thật cùng một cái nam nhân tay trong tay. Trong đó một tên thị vệ dụi dụi con mắt, phản phất không thể tin được chính mình nhìn thấy. Ta cũng nhìn thấy, thực sự là khó có thể tin. Nghe nói Huân Nhi tiểu thư ở trong tộc mặc dù coi như tương đối ôn hòa, nhưng lúc nào cũng cùng người theo đuổi giữ một khoảng cách. Những cái kia trong tộc tuổi trẻ tài tuấn, không có một cái có thể đánh động lòng của nàng. Lần này đi ra ngoài một chuyến, vậy mà cùng một cái tiểu bạch kiểm tốt hơn. Một tên thị vệ khác đồng dạng chấn kinh. T, cái này không thể được, chúng ta cổ tộc đại tiểu thư, sao có thể để một cái không rõ lai lịch tiểu bạch kiểm lừa gạt. Đi, chúng ta phải mau đem tin tức này nói cho thống lĩnh. Phải có người đi giáo huấn một chút cái kia tiểu bạch kiểm, để hắn hiểu được cổ tộc đại tiểu thư không phải hắn có thể tùy tiện tới gần. Tiêu Lăng cùng Huân Nhi bước vào đình viện, Huân Nhi liền một cách tự nhiên dẫn lĩnh Tiêu Lăng hướng đi trong đình viện tòa kia là dễ thấy nhất bằng gỗ lầu cát. Xem như chuyến này nhân trung thân phận tôn quý nhất nhân vật, Huân Nhi chỗ ở không thể nghi ngờ là tinh xảo nhất cùng hoa lệ. Ven đường, bọn hắn cũng gặp phải mấy vị cổ tộc tộc nhân. Những thứ này tộc nhân vừa thấy được Huân Nhi, lập tức thể hiện ra cung kính thần thái, hướng nàng hành lễ. Sau đó, ánh mắt của bọn hắn liền chuyển hướng Tiêu Lăng, ánh mắt kia cùng phía trước bọn thủ vệ ánh mắt không có sai biệt, tràn đầy kinh ngạc cùng khó có thể tin. Mới đầu, Tiêu Lăng đối với loại ánh mắt này còn cảm thấy có chút mới lạ, nhưng theo càng ngày càng nhiều người quan tới ánh mắt như vậy, hắn cũng dần dần trở nên không còn để ý. Tiêu Lăng cùng Huân Nhi cũng không có dừng lại qua cước bộ, bọn hắn tiếp tục khoan thai tự đắc dạo bước, vừa đi vừa thoải mái mà tán gẫu. Trong đình viện, Nguyệt Quang vẫy vào đá xanh đường mòn bên trên, hai bên hoa mộc tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa, tản mát ra mùi thơm nhàn nhạt. Huân Nhi thỉnh thoảng hướng gặp phải tộc nhân gật đầu thăm hỏi. Tư thái của nàng ưu nhã thông dong. Tiêu Lăng thì tại Huân Nhi dẫn đạo phía dưới, dần dần buông lỏng, bắt đầu thưởng thức lên trong đình viện cảnh đẹp. Hai người đàm tiếu âm thanh tại yên tĩnh trong buổi tối lộ ra phá lệ ấm áp, bước tiến của bọn hắn tại ánh trăng chiếu rọi xuống, bỏ ra cái bóng thật dài, theo bọn hắn di động mà chậm rãi tiến lên. Cũng không lâu lắm, vòng qua mấy cái chỗ rẽ, Tiêu Lăng cùng Huân Nhi rất nhanh liền đã đến trong đình viện tòa kia cao nhất bằng gỗ lầu các phía trước. Nhưng mà ngay tại lầu các trên bậc thang, đứng hai tên nam tử, bọn hắn dường như đang chờ đợi Huân Nhi hai người đến. Đứng tại bên trái nam tử da thịt trắng noãn, tướng mạo anh tuấn, một đầu toái phát trắng đen xen kẽ, cho người ta một loại mãnh liệt đánh vào thị giác. Khí chất của hắn băng lãnh, phản phất là một khối vạn năm không thay đổi huyền băng, quanh thân tản ra lạnh thấu xương ý sát phạt để cho người ta không rét mà run. Lần đầu tiên nhìn thấy người này, liền có thể cảm thấy hắn tuyệt đối không phải kẻ vớ vẩn, thực lực phi phàm. Xem xét chính là một cái khó dây dưa nhân vật. Mà bên phải nam tử thì hoàn toàn khác biệt, hắn có một đầu tóc dài đen nhánh, đâm trở thành một cái thật cao đuôi ngựa. Hắn người mặc một bộ đơn giản thanh sam, khuôn mặt tuấn lãng, cho người ta một loại tao nhã lịch sự cảm giác, tựa như một vị phong độ nhanh nhẹn công tử ca. Trang phục như vậy, nếu không nhìn kỹ, ấn tượng đầu tiên thật đúng là cho là hắn lại là một cái thư sinh. Vừa mới nhìn thấy hai người này, Tiêu Lăng ánh mắt trở nên sắc bén. Lập tức phát giác được bọn hắn cũng không phải là hạng người tầm thường. Linh cảnh đại viên mãn linh hồn cảm giác lực hướng hai người nhô ra, lập tức liền dò xét ra tu vi của hai người, hơn nữa không để cho hai người phát giác ra. Bên trái vị kia khí chất lạnh lùng nam tử, tu vi đã đạt đến đấu tôn cấp bậc, Hắn nhìn về phía Huân Nhi lúc ánh mắt bên trong mang theo một tia ôn nhu ái mộ, nhưng chuyển hướng Tiêu Lăng lúc, trong ánh mắt kia địch ý lại là không che giấu chút nào. Mà bên phải vị kia phong độ nhanh nhẹn nho nhã nam tử, tu vi càng là cao thâm mạc trắc, hiển nhiên đã đạt đến đấu tôn nhị tinh, hơn nữa khí tức của hắn cường đại dị thường, tựa như lúc nào cũng có khả năng đột phá đến đấu tôn tam tinh. Cùng bên trái nam tử khác biệt, hắn nhìn về phía Tiêu Lăng lúc, ánh mắt bên trong cũng không có toát ra bất kỳ địch ý nào, lộ ra tương đối nhạt nhiên. Sách, xem bọn họ tuổi không qua 27-28 tuổi bộ dáng, cũng đã có tu vi như thế, tại trong cổ tộc địa vị chắc chắn không thấp. Bọn hắn rất có thể là Hắc Yên quân bên trong thống lĩnh hoặc đô thống, chỉ là không biết cụ thể là hai vị kia. Tiêu Lăng trong lòng âm thầm ngẫm nghĩ vài câu, tùy ý đánh giá hai người một mắt, liền thu hồi ánh mắt, ngược lại là không có biểu hiện ra quá nhiều hứng thú. Huân Nhi tiểu thư. Làm Huân Nhi cùng Tiêu Lăng đến gần lúc, hai vị này nam tử đồng loạt quỳ một chân trên đất, hướng Huân Nhi hành một cái tiêu chuẩn lễ tiết. Không cần đa lễ, đứng lên đi, Cổ Thanh Dương, Cổ Yêu, hai người các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Là có chuyện gì không? Huân Nhi khẽ gật đầu, ngữ khí lạnh nhạt vấn đạo. Nghe được Huân Nhi trực tiếp gọi ra tên của bọn hắn, Tiêu Lăng lập tức hiểu rồi thân phận của bọn hắn. Cổ tộc tứ đại đô thống thứ hai, Cổ Yêu cùng Cổ Thanh Dương, hai người thiên phú tu luyện rất tốt, đấu đế huyết mạch cũng là vô cùng nồng đậm, cũng là cổ tộc trong thế hệ trẻ người nổi bật. Cổ Yêu vẫn như cũ duy trì trầm mặc, không có mở miệng, mà Cổ Thanh Dương thì lộ ra một cái nụ cười ấm áp, trả lời nói. Chúng ta tới là muốn thông tri Huân Nhi tiểu thư, trong tộc truyền đến tin tức, các trưởng lão hy vọng ngài có thể mau trở về, bọn hắn lo lắng ngài ở bên ngoài sẽ gặp phải cái gì bất trắc. Huân Nhi nghe xong, lông mày khẽ nhíu một cái, ngữ khí có chút không vui nói. Ta mới ra ngoài không bao lâu, như thế nào nhanh như vậy liền bắt đầu thúc giục ta? Tốt a, ta đã biết. Chuyện đi trở về qua mấy ngày rồi nói sau. Nếu như không có gì chuyện khác, các ngươi trước tiên có thể lui xuống, ta cần nghỉ ngơi. Lần này đến đây, ta còn muốn cùng vị bằng hữu này quen biết một chút. Chắc hẳn vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh Tiêu Lăng đại sư a. Ta sớm đã nghe Tiêu Lăng huynh đệ uy danh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là nhân trung long phượng. Cổ Thanh Dương cũng không có vội vã rời đi, mà là đưa mắt nhìn sang Huân Nhi bên cạnh Tiêu Lăng, mang theo một tia nụ cười ôn hòa mở miệng nói. Tiêu Lăng cũng là mỉm cười, đáp lại nói, thái độ của hắn cũng không ngạo mạn cũng không khiêm tốn, ê ngươi hảo, ta chính là Tiêu Lăng. Thanh Dương huynh quá khen, ta nhìn ngươi cũng là nhân trung hào kiệt, tại trong cổ tộc nhất định là siêu quần xuất chúng thanh niên tài tuấn. Tiêu Lăng ngữ khí vẫn tương đối khách khí, mặc dù không biết người này tìm chính mình có mục đích gì, nhưng dù sao đối phương biểu hiện hòa hòa khí khí, hắn tự nhiên cũng sẽ không đối xử lạnh nhạt tương đối. Hơi dừng lại một chút, Tiêu Lăng liền tiếp theo nói, hễ bất quá hôm nay thời gian đã không còn sớm, ta cùng Huân Nhi đều có chút mỏi mệt, cần sớm nghỉ ngơi một chút. Cho nên, chỉ sợ không thể cùng Thanh Dương huynh trò chuyện nhiều. Nói xong, Tiêu Lăng liền dắt Huân Nhi tay, cất bước hướng bằng gỗ trong lầu các đi đến, chuẩn bị cùng Huân Nhi cùng nhau nghỉ ngơi. Tiêu Lăng chính xác cảm thấy có chút mệt mỏi, hơn nữa hắn đã rất lâu không có cùng Huân Nhi cùng một chỗ đi ngủ. Nghĩ đến có thể ôm ấp lấy đã lớn lên Huân Nhi ngủ, cái loại cảm giác này để Tiêu Lăng trong lòng tràn đầy chờ mong. Mặc dù nói không thể phá Huân Nhi hoàng bích chi thân, nhưng làm chút những thứ khác vẫn là có thể, vẫn là để Tiêu Lăng rất mong đợi. Nghe được Tiêu Lăng lời nói này, Cổ Thanh Dương nhất thời cũng không biết nên đáp như thế nào, cuối cùng lựa chọn trầm mặc. Nhưng mà, ngay tại Tiêu Lăng cùng Huân Nhi sắp đi qua Cổ Yêu cùng Cổ Thanh Dương bên cạnh lúc, Cổ Yêu đột nhiên ra tay, cấp tốc hướng Tiêu Lăng bả vai chụp tới. Thanh âm xé gió tại Tiêu Lăng sau lưng vang lên, cứ việc Cổ Yêu động tác tấn mãnh mà đột nhiên, nhưng Tiêu Lăng bằng vào hắn cường đại linh hồn cảm giác lực, lập tức phát giác một cử động kia. Lực lượng linh hồn cấp tốc từ mi tâm khuếch tán mà ra, ngưng kết thành một bàn tay vô hình, cùng Cổ Yêu đưa tới tay gắn gượng đụng vào nhau. Chương 349, xung đột. Lực lượng linh hồn cấp tốc từ mi tâm khuếch tán mà ra, ngưng kết thành một bàn tay vô hình, cùng Cổ Yêu đưa tới tay gắn gượng đụng vào nhau. Xem như tại chỗ người thực lực mạnh nhất, hơn nữa bởi vì góc nhìn quan hệ, Cổ Thanh Dương tự nhiên là trước tiên chú ý tới Cổ Yêu đột nhiên ra tay. Bất quá, hắn ngược lại là cũng không có nhúng tay ngăn cản dự định. Hắn đứng ở một bên, ánh mắt tỉnh táo quan sát đến tình hình phát triển. Mặc dù Cổ Thanh Dương đối với Tiêu Lăng cũng không ác ý, thậm chí đối với vị này xuất thân xuống dốc tiêu tộc hậu duệ, có thể một đường vượt mọi chông gai đi đến hôm nay, nội tâm còn có mấy phần bội phục. Cổ Thanh Dương trong lòng tin tưởng, nếu như đổi lại là hắn, Tại Tiêu Lăng như thế hoàn cảnh phía dưới, hắn tự hỏi chưa hẳn có thể đạt đến đối phương thành tựu bây giờ. Nhưng hắn cũng nghĩ mượn cơ hội này, thăm dò một chút Tiêu Lăng vị này tiêu tộc hậu duệ, đến cùng có cái mấy cân mấy lượng. Dù sao, cổ tộc đại tiểu thư cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể nhúng chàm. Bành ê một tiếng vang thật lớn. Tiêu Lăng linh hồn lực hóa thành bàn tay vô hình cùng cổ yêu bàn tay hung hăng đụng vào nhau, phát ra một tiếng âm thanh trầm thấp. Một cái đụng này, phảng phất ngay cả không khí cũng vì đó chấn động, một cổ vô hình sóng xung kích từ hai người bàn tay đụng nhau chỗ khuếch tán ra, đem chung quanh hoa cỏ cây cối thổi đến kịch liệt chập chờn, phảng phất một hồi cỡ nhỏ phong bạo tại trong đình viện bao phủ mà qua. Tiêu Lăng đứng tại chỗ, thân hình vững như Thái Sơn, thậm chí ngay cả góc áo cũng không có chút phiêu động. Mà cổ yêu nhưng là một cái khác bức cảnh tượng, thân thể của hắn giống như bị một đầu chạy như điên cự thú chính diện va chạm, trực tiếp bị đánh lui 10 trượng xa. Cổ yêu lấy lại tinh thần, trên mặt vẻ kinh hãi khó mà ẩn tàng. Hắn vừa rồi công kích bất quá là tính thăm dò, cũng không có thi triển toàn lực, nhưng đã đầy đủ hữu lực, nhưng kết quả lại là chính hắn bị dễ dàng đánh lui. Càng làm cho hắn khiếp sợ là, hắn cảm thấy linh hồn của mình chỗ sâu truyền đến một hồi kịch liệt chấn động, phảng phất bị thiên quân trọng chù y mảnh kích, trong đầu bây giờ vẫn là một mảnh ông ông tác hưởng. Cổ yêu thuở nhỏ liền tu luyện linh hồn công pháp, mặc dù linh hồn lực không phải cường hạng của hắn, nhưng cũng đủ để cùng cấp bậc luyện dược sư cùng so sánh, viễn siêu số đông chỉ tu luyện đấu khí người. Nhưng mà, đối phương chỉ dùng linh hồn chi lực cùng hắn sơ bộ giao thủ, liền để hắn rõ ràng ở vào hạ phong. Một màn này, đủ để cho tất cả mọi người tại chỗ ý thức được, Tiêu Lăng tu vi mặc dù chỉ có cửu tinh đấu tông, nhưng linh hồn lực cực kỳ cường hãn, chân thực chiến lực tuyệt đối không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Phát giác được động tĩnh như vậy, một bên Cổ Thanh Dương ánh mắt híp híp, trong lòng âm thầm nói thầm. Cái này Tiêu Lăng lực lượng linh hồn thực sự là cường đại, không hổ là có thể luyện chế tứ sắc bát phẩm đan dược luyện dược sư, khủng bố như vậy linh hồn lực, chỉ sợ ít nhất đã đạt đến linh cảnh hậu kỳ. Căn cứ vào tin tức, hắn luyện chế tứ sắc bát phẩm đan dược có thể còn không phải cực hạn của hắn. Cái này Tiêu Lăng, chính xác không thể khinh thường. Cổ yêu cố gắng đem trong đầu cảm giác khó chịu xua tan, sắc mặt lại lập tức trở nên hết sức khó coi. Đối với Tiêu Lăng, hắn tự nhiên là sớm đã có nghe thấy, đặc biệt là bởi vì Huân Nhi quan hệ, hắn càng là thông qua các mối quan hệ của mình hỏi dò không thiếu liên quan tới Tiêu Lăng tình báo. Tại cổ tộc, cổ yêu cũng là những cái kia hâm mộ Huân Nhi đông đảo người theo đuổi một trong. Huân Nhi trong lòng đã có sở thuộc sớm đã không phải bí mật, cứ việc nàng đối với trong tộc những người theo đuổi mặc dù thái độ coi như ôn hòa, nhưng từ đầu tới cuối duy trì lấy khoảng cách nhất định. Nguyên bản, bởi vì Tiêu Lăng đoạt được bọn hắn cổ tộc đại tiểu thư phương tâm, cái này liền để cổ yêu trong lòng rất cảm giác khó chịu, bây giờ mình tại trong cùng Tiêu Lăng lần đầu giao phong liền rơi xuống hạ phong, cái này khiến hắn cảm nhận được sỉ nhục cực lớn. Trong lòng căn bản là không có cách tiếp nhận sự thật này. Hắn cổ yêu, cổ tộc thiên chi kiêu tử, trong thế hệ tuổi trẻ khó gặp đối thủ, có rất ít người có thể cùng hắn đánh đồng, tuổi còn trẻ, cũng đã là cổ tộc Hắc Yên quân một trong tứ đại đô thống, tại cổ tộc cũng coi như là quyền cao chức trọng, địa vị gần với những cái kia đã đột phá đấu thánh trong tộc trưởng lão. Mà Tiêu Lăng, một cái đến từ nghèo túng tiêu tộc thanh niên, từ cằn cỗi Tây Bắc Đại Lục cùng nhau đi tới, điều kiện kém xa hắn, lại làm cho chính mình ăn phải cái lỗ vốn. Cái này khiến luôn luôn tự phụ cổ yêu làm sao có thể tiếp nhận. Trong lòng quyết định chủ ý, cổ yêu liền lập tức điều động toàn thân đấu khí, từng cổ lạnh thấu xương ý sát phạt khuếch tán mà ra, làm cho nhiệt độ chung quanh đều xuống hàng mấy phần, chuẩn bị lần nữa hướng Tiêu Lăng phát động công kích. Trong mắt của hắn thoáng qua một tia kiên quyết, tự hồ đã quên đi vừa rồi thất bại, chỉ muốn phải lập tức vãn hồi cục diện. Cổ yêu, ngươi không cần quá làm càn, đừng cho là ta không còn cách nào khác. Thật sự cho rằng ta sẽ không ra tay với ngươi không thành. Không đợi cổ yêu tiếp tục làm ra hành động, một tiếng mang theo tức giận khẽ kêu từ bên hông vang dội. Liền tại đây đạo tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, một đạo kim sắc đấu khí thất luyện lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, vạch phá không khí, chém thẳng vào cổ yêu mà đi, hung hăng đập nện tại bề mặt cơ thể hắn phía trên. Đạo này đấu khí thất luyện không chỉ có đem cổ yêu bước lui mấy bước, càng là trực tiếp cắt dứt trong cơ thể hắn đang tại vận chuyển đấu khí. Khiến cho thể nội đấu khí nghịch loạn, một ngụm máu tươi từ trong miệng không bị khống chế phun ra ngoài. Tại chỗ ba người nhao nhao đưa mắt về phía nơi phát ra âm thanh. Chỉ thấy Huân Nhi sắc mặt băng lãnh như sương, cặp kia sáng rỡ trong đôi mắt, nguyên bản hắc bạch phân minh con ngươi bây giờ lập lòe màu vàng ánh sáng, vì nàng bằng thêm một phần không thể xâm phạm uy nghiêm cùng thần thánh. Quanh thân tản mát ra một cổ khí tức bàn bạc, Huân Nhi cái kia tinh tế dáng người yểu điệu chậm rãi phiêu khởi, mũi chân khinh ly mặt đất ba thước. tựa như một vị thần nữ buông xuống thế gian. Tại Huân Nhi tim tim trên ngọc thủ, một đóa rực rỡ ngọn lửa màu vàng đang sôi nổi mà ra, ngọn lửa kia phóng thích ra nhiệt độ cao làm cho người kinh hãi run sợ, phản phất không khí chung quanh đều bị nó nhóm lửa, trong nháy mắt trở nên nóng bỏng vô cùng. Cái này màu vàng ánh lửa giống như một vòng cỡ nhỏ diệu nhật, đem chung quanh âm u toàn bộ xua tan, không gian chung quanh tại cái này ngọn lửa nóng bỏng trước mặt tự hồ cũng bắt đầu vặn vẹo biến hình, giống như là bị cổ lực lượng này đốt thủng đồng dạng, đủ để chứng kiến ngọn lửa này uy lực kinh khủng. Đem tại tràng ba người vừa mới nhìn thấy ngọn lửa này lúc, bọn hắn liền lập tức nhận ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngọn lửa này lai lịch, cổ tộc truyền thừa dị hỏa, đứng hàng bảng dị hỏa vị thứ tư kim đế phần thiên viêm. Tại đóa này kim đế phần thiên viêm được triệu hoán đi ra ngoài trong nháy mắt, Tiêu Lăng thể nội cái kia đóa kim đế phần thiên viêm tử hỏa cũng cảm nhận được một cổ thân thiết khí tức. Nó rung động lấy, phản phất đang hướng chính mình bản nguyên gửi lời chào. Cùng Tiêu Lăng thể nội cái kia đóa chỉ có bộ phận bản nguyên tử hỏa so sánh, Huân Nhi trong tay kim đế phần thiên viêm rõ ràng càng thêm thuần khiết. Mặc dù nó còn không phải hoàn chỉnh kim đế phần thiên viêm, nhưng Huân Nhi đã dung hợp một bộ phận bản nguyên chi lực. Đợi đến Huân Nhi thực lực đủ cường đại lúc, nàng đem có thể kế thừa hoàn chỉnh kim đế phần thiên viêm. Đến đó một khắc, kim đế phần thiên viêm chân chính uy lực sẽ tại Huân Nhi khống chế nhận được triệt để phóng thích. Mà bây giờ, Huân Nhi vẻn vẹn hơi phô bày một chút cổ lực lượng này, liền đã đủ để rung động mọi người ở đây. Ha ha, Huân Nhi, cổ yêu hắn bất quá là muốn dò xét một chút Tiêu Lăng huynh đệ thực lực, cũng không có ý tứ gì khác. Lại nói, Tiêu Lăng huynh đệ nhìn cũng không chịu đến tổn thất gì, có thể hay không cũng đừng quá mức truy cứu. Nhìn thấy Huân Nhi thật sự nổi giận, cổ Thanh Dương nhanh chóng đứng ra hòa giải, trong giọng nói mang theo một tia nhẹ nhõm, tính toán hòa hoãn không khí khẩn trương. Huân Nhi phản ứng chính xác ra cổ Thanh Dương đoán trước, bình thường tại cổ tộc thời điểm, Huân Nhi luôn luôn lấy tính cách đạm nhiên trứ danh, ngoại trừ tu luyện, nàng đối với những khác sự tình tự hồ lúc nào cũng không quá để ý. Nhưng mà, làm dính đến Tiêu Lăng sự tình lúc, thái độ của nàng vậy mà kiên quyết như thế, cái này khiến cổ Thanh Dương ý thức được, Tiêu Lăng tại Huân Nhi trong lòng địa vị rõ ràng không phải bình thường. Xem ra Tiêu Lăng tại Huân Nhi trong lòng địa vị không thể coi thường a, về sau nhưng phải khách khí với hắn điểm. Cổ Thanh Dương âm thầm suy nghĩ, không khỏi than nhẹ một tiếng, nghĩa xem ra Huân Nhi thật sự động tâm. Bất quá Tiêu Lăng cũng đã có thể xem là tuổi trẻ tài cao, có lẽ còn có thể xứng với Huân Nhi. Chỉ hy vọng hắn có thể đối với Huân Nhi toàn tâm toàn ý. Ánh mắt lần nữa đảo qua Huân Nhi thần thái, cổ Thanh Dương trong lòng đã có tính toán. Trong lòng nghĩ như vậy lấy, cổ Thanh Dương cấp tốc đi đến cổ yêu thân bên cạnh, một tay lấy hắn đỡ dậy. Chợt, hắn lại từ chính mình trong nạp giới lấy ra một cái thất phẩm chữa thương đan dược, đưa cho cổ yêu ăn vào. Thất phẩm chữa thương đan dược hiệu quả nhanh chóng, cổ yêu khí sắc rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, nhưng trước đây kiêu căng phách lối đã biến mất không thấy gì nữa. Hắn đứng tại cổ Thanh Dương bên cạnh, cúi đầu, không dám nhìn thẳng Huân Nhi phương hướng, hiển nhiên là bị Huân Nhi vừa rồi lửa giận cho chấn nhiếp rồi. Chút thương nhỏ này liền dùng đan dược thất phẩm tới chữa thương, cái này cổ tộc thực sự là đại thủ bút, liền xem như ta, đều không nỡ xa xỉ như vậy. Tiêu Lăng mắt thấy cổ Thanh Dương không keo kiệt chút nào sử dụng đan dược thất phẩm vì cổ yêu chữa thương, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nói thầm trong lòng đạo. Huân Nhi nghe được cổ Thanh Dương mà nói, cũng không có trả lời ngay, mà là quay đầu, ánh mắt ôn nhu rơi vào Tiêu Lăng trên thân, dường như đang chờ đợi ý kiến của hắn, dự định dựa theo ý nghĩ của hắn tới quyết định. Một màn này, để cổ Thanh Dương cùng cổ yêu đều thấy choáng mắt. Bọn hắn nhịn không được bắt đầu mơ màng. Nếu như tương lai Huân Nhi thật sự trở thành cổ tộc tộc trưởng, mà Tiêu Lăng lại cùng Huân Nhi xác lập quan hệ, cái kia cổ tộc khi đó là họ cổ vẫn là họ Tiêu. Ý nghĩ này quá mức kinh người, để bọn hắn không còn dám tiếp tục nghĩ. Đối mặt Huân Nhi quăng tới ánh mắt, Tiêu Lăng làm sơ suy tư, trong lòng liền có dự định, liền mở miệng nói, hệ Huân Nhi, chuyện này ngươi tới quyết định liền tốt. Bất quá Thanh Dương huynh nói rất đúng, ta chính xác không bị tổn hại gì, ngươi cũng không cần quá động khí. Nóng giận hại đến thân thể, huống chi nhà ta Huân Nhi người xinh đẹp như vậy nhi, cũng không thể bởi vì những chuyện nhỏ nhặt này nhíu mày. Trong lòng của hắn tin tường, dù là chính mình chỉ là thuận miệng nói vài lời cổ yêu không phải, Huân Nhi cũng chắc chắn sẽ để cổ yêu trả giá đắt. Nhưng hắn cũng không phải là cổ tộc người, không tiện nhúng tay quá nhiều. Cổ tộc nội bộ sự vụ, vẫn là giao cho Huân Nhi cái này cổ tộc đại tiểu thư tới xử lý càng thêm thỏa đáng. Tiêu Lăng đối với cổ yêu đột nhiên xuất thủ thật có chút không vui, nhưng hắn cũng không tính dùng mượn nhờ Huân Nhi chi thủ, loại phương thức này đến đúng hắn tiến hành trả thù. Hắn cũng không muốn để cho người ta cho là hắn Tiêu Lăng là cái chỉ có thể dựa vào nữ nhân kẻ yếu, nếu không, vậy coi như làm trò cười cho người khác. Ngược lại tại Tiêu Lăng xem ra, sau này chắc chắn còn có cơ hội cùng Cổ Yêu giao thủ, đến lúc đó lại thu thập gia hỏa này cũng không muộn. Hắn có lòng tin, đợi đến chính mình quang minh chính đại tiến vào cổ tộc lúc, bất luận là Cổ Yêu vẫn là bất kỳ người nào khác, chỉ cần không phục, hắn đều sẽ dùng thực lực nói chuyện, đánh tới bọn hắn tâm phục khẩu phục mới thôi. Nghe được Tiêu Lăng lần này mang theo nhạo báng lời nói, Hôn Nhi tức giận lườm hắn một cái, nhưng tức giận trong lòng cũng theo đó tiêu tán không ít, sắc mặt cũng từ từ hòa hoãn lại. Chợt, Hôn Nhi chuyển qua ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Cổ Thanh Dương cùng Cổ Yêu, trong giọng nói mang theo một tia chân thật đáng tin uy nghiêm. Cân nhắc đến ngươi không có đối với Tiêu Lăng ca ca tạo thành tính thực chất tổn thương, hơn nữa ngươi cũng chính xác vì cổ tộc làm ra một chút cống hiến, ta sẽ không đối với ngươi quá nghiêm khắc lệ xử phạt. Hôn Nhi âm thanh bình tĩnh mà không có mảy may cảm tình. Nhưng xem như trừng phạt, tiếp xuống trong 3 năm, nhiệm vụ của ngươi lượng đem tăng thêm 3 lần, lấy được điểm công lao cũng đem giảm phân nữa. Ngoài ra, ngươi bây giờ nhất thiết phải lập tức trở về cổ tộc, đồng thời tại tông môn chấp pháp đường tiếp nhận 1 tháng cấm đoán. Cổ Yêu nghe vậy, lập tức quỳ một chân trên đất, cúi đầu biểu thị phục tùng, e là, Hôn Nhi tiểu thư. Mặc dù trong lòng vẫn là có chút không phục, nhưng Hôn Nhi phân phó, hắn không dám không nghe theo. Cổ Thanh Dương đứng ở một bên, thấy vậy một màn, trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, "Hề Hôn Nhi lần này trừng phạt thật là rất nghiêm trọng, may mà ta phía trước đối với Tiêu Lăng khá lịch sự, bằng không bây giờ ta cũng phải xui xẻo theo." Dường như là phát giác Cổ Thanh Dương trong lòng suy nghĩ, Hôn Nhi ánh mắt ngược lại rơi vào Cổ Thanh Dương trên thân, thanh âm của nàng vang lên lần nữa, lần này mang theo một tia cảnh cáo. "Cổ Thanh Dương, ngươi cũng không cần phớt lờ. Mặc dù lần này ngươi không có trực tiếp tham dự, nhưng ngươi xem như tứ đại đô thống đứng đầu, thế mà dung túng xảy ra chuyện như vậy, ngươi cũng cần phải rõ ràng chính mình trách nhiệm. Ta hy vọng sẽ không còn có lần tiếp theo." Cổ Thanh Dương trong lòng rung lên, liền vội vàng gật đầu, "Để ta biết rõ, Hôn Nhi tiểu thư. Ta sẽ càng thêm chú ý mình cùng thuộc hạ hành vi, bảo đảm sẽ không còn có bất luận cái gì không làm cử chỉ." Hôn Nhi bây giờ tại trong cổ tộc địa vị không thể coi thường. Nàng từ nhỏ đã cùng Tiêu Lăng sóng vai tu luyện, hai người cùng tiến bộ, từ nhỏ không có lãng phí chính mình thiên phú tu luyện. Nhờ vào nàng cái kia tuyệt phẩm huyết mạch tiềm lực lấy được trọn vẹn khai quật, Hôn Nhi tại trẻ tuổi như vậy niên kỷ liền đã đột phá đấu tôn cảnh giới. Nàng bằng vào cổ tộc cao thâm tuyệt học cùng cái kia hủy thiên diệt địa kim đế phần thiên viêm, tại bảy tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong cũng là ít có thế địch. Những cái kia bây giờ mạnh hơn Hôn Nhi một chút, cũng chỉ bất quá là chiếm một chút niên linh ưu thế thôi. Hôn Nhi cho thấy kinh người tiềm lực, tự nhiên để nàng ở trong tộc thu được càng nhiều chú ý cùng quyền hạn. Lại thêm nàng thân là tộc trưởng chi nữ thân phận, Hôn Nhi tại trong cổ tộc quyền lên tiếng cùng địa vị đã vượt xa nguyên tắc bên trong cùng thời kỳ nàng, thậm chí có thể cùng trong tộc một chút thực quyền trưởng lão cùng so sánh. So sánh dưới, Cổ Yêu cùng Cổ Thanh Dương thiên phú còn chưa hoàn toàn hiện ra. Bọn hắn tại trong cổ tộc địa vị chỉ có thể coi là trung tầng người quản lý, tại Hôn Nhi trước mặt. Bọn hắn tự nhiên không dám có quá nhiều dị nghị. Hôn Nhi thành tựu cùng địa vị, không chỉ là bởi vì huyết mạch của nàng cùng thực lực, cũng bởi vì nàng cái kia kiên định ý chí cùng không ngừng cố gắng. Vô luận là lúc tu luyện khắc khổ dụng tâm, vẫn là tại trong tộc trong hội nghị tỉnh táo phán đoán, Hôn Nhi đều biểu hiện so với tuổi thật càng thành thục hơn cùng cơ trí, giành được cổ tộc tộc nhân đông đảo tán thành cùng tôn kính. Coi như bỏ qua một bên tộc trưởng nữ nhi cái thân phận này không nói, Hôn Nhi tại trong cổ tộc địa vị cũng là có thụ chú mục. Thâm thụ tộc nhân kính yêu. Hôn Nhi khẽ gật đầu, sau đó hướng về phía bên cạnh hư không nhẹ nói, "Y Viên lão, làm phiền ngài mang Cổ Yêu đô thống hồi cổ tộc một chuyến. Đồng thời, cũng xin giúp ta hướng các trưởng lão truyền một lời, nói cho bọn hắn ta tâm lý nắm chắc, sau đó không lâu liền sẽ trở về cổ tộc, để bọn hắn không cần lại vì ta quan tâm." "Tuân mệnh, tiểu thư." Một đạo thanh âm khàn khàn mà già nua từ trong hư không truyền đến, ngay sau đó, Viên già thân ảnh chậm rãi từ trong hư không hiện ra. Cổ Thanh Dương cùng Cổ Yêu thấy thế, lập tức hơi hơi khom lưng, hướng Viên lão hành lễ tỏ vẻ tôn kính. Viên lão tiên là đối với Hôn Nhi cung kính bái, sau đó chuyển hướng Tiêu Lăng, khẽ gật đầu, xem như lên tiếng chào. Ngay sau đó, Viên lão thân hình nhoáng một cái, trong nháy mắt xuất hiện tại Cổ Yêu mặt phía trước. "Cổ Yêu đô thống, kế tiếp liền từ ta mang ngươi trở về cổ tộc." Lời còn chưa dứt, Viên lão tiện tay vung lên, một đạo dài đến mấy trượng vết nứt không gian liền tại trước mặt bọn hắn vô căn cứ xé mở. "Làm phiền Viên trưởng lão." Cổ yêu cung kính nói. Viên lão gật đầu một cái, không có nhiều lời, thân hình lóe lên, liền bước vào đạo kia không gian thông đạo bên trong. Cổ yêu thấy thế, cũng theo sát phía sau, cất bước tiến vào không gian thông đạo. Nhưng mà, ngay tại cổ yêu sắp bước vào không gian thông đạo trong nháy mắt, hắn đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn về phía Tiêu Lăng. Trong ánh mắt của hắn thiêu đốt lên hừng hực chiến ý, ngữ khí chăm chú mà nghiêm túc nói. Lần gặp mặt sau, chúng ta lại toàn lực ứng phó mà tỉ thí một trận. Ta chờ mong đến lúc đó, ngươi có thể thể hiện ra thực lực chân chính, hướng ta chứng minh, ngươi là có hay không có tư cách đứng tại Huân Nhi tiểu thư bên cạnh. Ngươi lời nói ta nhớ xuống. Đến lúc đó, ta sẽ dùng quả đấm của ta thật tốt nói cho ngươi ta đến cùng có hay không tư cách. Bất quá ta khuyên ngươi, tốt nhất tăng cường tu luyện, miễn cho lần sau lúc giao thủ, ngươi ngay cả ta một chiêu cũng đỡ không nổi, vậy coi như quá không thú vị. Tiêu Lăng đối mặt cổ yêu tuyên ngôn, mỉm cười, không có chút nào do dự, trong giọng nói tràn đầy tự tin. Cổ yêu lạnh rên một tiếng, rõ ràng đối với Tiêu Lăng tự tin xem thường, e đến lúc đó, ta ngược lại muốn nhìn, thực lực của ngươi phải chăng có thể xứng với ngươi khẩu khí lớn như vậy. Nói đi, cổ yêu không cần phải nhiều lời nữa, động tác dứt khoát lưu loát, vừa bước một bước vào không gian thông đạo bên trong. Lập tức, thân ảnh của hắn tại một hồi vặn vẹo sau, biến mất ở không gian gợn sóng bên trong. Tiêu Lăng nhìn qua dần dần bắt đầu khép lại không gian thông đạo, lông mày nhẹ nhàng bốc lên, trên mặt lộ ra một bộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, nửa đùa nửa thật nói. Ai, nhà ta Huân Nhi mị lực thực sự là không ai cản nổi a, người theo đuổi một cái tiếp một cái, hôm nay vừa mới gặp mặt liền toát ra như thế cái đối thủ mạnh mẽ, xem ra ta phải thêm chút sức. Nhìn qua cổ yêu nơi biến mất, Tiêu Lăng lông mày trao lên giả trang ra một bộ mười phần dáng vẻ bất đắc dĩ nói. Đối với trong cổ tộc những cái kia đối với Huân Nhi cố ý gia hỏa, Tiêu Lăng kỳ thực cũng không như thế nào để ở trong lòng. Hắn đối với thực lực của mình cùng tiềm lực có tuyệt đối tự tin. Mặc dù bây giờ tu vi của hắn có thể còn không bằng những người kia, nhưng hắn tin tưởng, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, là hắn có thể từng cái siêu việt bọn hắn, cuối cùng đem bọn hắn xa xa bỏ lại đằng sau. Huân Nhi hừ nhẹ một tiếng, nửa đùa nửa thật mà đối với Tiêu Lăng nói, y hừ, ngươi biết liền tốt. Vậy liền hảo hảo tu luyện a, nếu không đến lúc đó liền nhân gia đều đánh không lại, còn thế nào đem ta vị này cổ tộc đại tiểu thư lấy về nhà. Chương 350, Tiêu Lăng ca ca. Huân Nhi có thể giúp ngươi. Huân Nhi vừa nói, một bên thân mật kéo lại Tiêu Lăng cánh tay, một cái tay khác thì thuần thục tại Tiêu Lăng bên hông nhẹ nhàng bấm một cái, giả vờ một bộ dáng hung tợn. Cứ việc động tác của nàng mang theo một tia uy hiếp, nhưng ánh mắt bên trong lại tràn đầy cưng chiều cùng nói đùa. Đối với giống cổ yêu dạng này người theo đuổi, Huân Nhi dù cho biết, cũng sẽ không đi ngăn cản. Thứ nhất là ngăn trở cũng vô dụng, đơn thuần lãng phí thời gian. Thứ hai là nàng đối với Tiêu Lăng có kiên định lòng tin, tin tưởng hắn sớm muộn triển lãm hội hiện ra đủ thực lực, đem những người theo đuổi kia từng cái đánh bại. Hơn nữa cái này cũng là cơ sở nhất yêu cầu, nếu như Tiêu Lăng liền Huân Nhi những người theo đuổi kia cũng không sánh nổi, vậy coi như cổ tộc tộc trưởng Cổ Nguyên gật đầu. Những cổ tộc trưởng lão kia cũng sẽ không đáp ứng để cho Tiêu Lăng cùng Huân Nhi ở chung với nhau. Tại cổ tộc, thực lực là chí cao vô thượng tính điều. Chỉ cần ngươi có thể thể hiện ra lực lượng cường đại, liền có thể giành được tôn trọng. Tại Huân Nhi xem ra, cổ yêu cùng những người theo đuổi khác bất quá là khích lệ Tiêu Lăng cố gắng tu luyện đá đặt chân. Nàng tin tưởng, Tiêu Lăng có năng lực siêu việt bọn hắn, cuối cùng giành được cổ tộc các trưởng lão tán thành. Trong mắt Huân Nhi lập lòe đối với Tiêu Lăng tín nhiệm cùng chờ mong. Nàng biết, Tiêu Lăng tiềm lực vô hạn, chỉ cần hắn nguyện ý, liền có thể đạt đến bất luận cái gì hắn mong muốn độ cao. Mà nàng, nguyện ý trở thành Tiêu Lăng kiên cường nhất hậu thuẫn, làm bạn hắn cùng một chỗ trưởng thành, cùng nhau đối mặt tương lai khiêu chiến. Tiêu Lăng cảm nhận được bên hông truyền đến nhẹ đau đớn, lại chỉ là cười cười, không có né tránh. Hắn biết Huân Nhi lời nói này mặc dù mang theo nói đùa, nhưng cũng là thật lòng mong đợi. Một cái nhẹ nhàng nắm chặt Huân Nhi tay, trong mắt lập lòe ánh sáng kiên định, yên tâm đi, Huân Nhi, ta sẽ không nhường ngươi thất vọng. Ta sẽ chứng minh cho tất cả mọi người nhìn, ta có đầy đủ thực lực, xứng với ngươi, cũng xứng phải thượng cổ tộc cô gia cái danh xưng này. Huân Nhi hừ nhẹ một tiếng, khóe miệng lại nhịn không được dương lên, tự hồ đối với Tiêu Lăng trả lời coi như hài lòng, hề hừ, cái này còn tạm được. Hai người một bên lẫn nhau vui đùa, một bên tay nắm tay, hoàn toàn không để ý đứng bên cạnh Cổ Thanh Dương, cứ như vậy không để ý hình tượng đi vào bằng gỗ lầu cát. Cổ Thanh Dương đứng ở một bên, nhìn xem hai người thân mật vô gian bóng lưng, cảm giác chính mình giống như đã thành một cái người ngoài cuộc, lúng túng đến có thể móc ra ba phòng ngủ một phòng khách. Đợi đến thân ảnh của hai người biến mất ở lầu các chỗ sâu, hắn cũng không dự định tiếp tục lưu lại ở đây lúng túng, thế là thân hình thoát một cái, lặng yên không một tiếng động rời đi. Huân Nhi mang theo Tiêu Lăng về tới gian phòng của mình, vừa vào cửa, Tiêu Lăng liền không nhịn được một tay lấy Huân Nhi ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng ôm lấy, nhìn về phía trong ngực Huân Nhi trong ánh mắt tràn đầy không có hảo ý, giống như là lão sói xám để mắt tới một cái đợi làm thịt con cừu nhỏ. Huân Nhi ngay từ đầu còn nhẹ nhàng dãy dụa, bất quá đều vô ích một chút khí lực, căn bản là không có cách đẩy ra Tiêu Lăng, dạng này tiểu động tác tại Tiêu Lăng xem ra, càng giống là một loại ẩm ờ, ngược lại tăng thêm mấy phần mập mờ tình thú. Chợt, Tiêu Lăng cấp tốc hành động, cánh tay hắn vung lên, một đạo rực rỡ màu vàng ánh sáng từ trên ngón tay của hắn trong nạp giới thoáng hiện, Thiên Yêu Khôi thân ảnh lập tức xuất hiện trong phòng. Tiếp lấy, Tiêu Lăng nhẹ nhàng vung tay lên, Thiên Yêu Khôi tại Tiêu Lăng dưới thao túng, mở ra bước chân, đi tới cửa, dùng nó cái kia thân thể cường đại chặn cửa phòng. Theo một tiếng nhỏ nhẹ tiếng tạch tạch, cửa phòng bị nó cẩn thận từng ly từng tí đóng lại, bảo đảm bên trong căn phòng tư mật cùng an toàn. Ngươi đây là muốn làm gì? Nhìn thấy Tiêu Lăng như vậy bố trí, Huân Nhi trong thanh âm mang theo một tia khó che giấu ngượng ngùng, ánh mắt của nàng né tránh, không dám nhìn thẳng Tiêu Lăng cái kia tràn ngập ánh mắt nóng bỏng. Lúc này Huân Nhi chỉ cảm thấy chính mình song khuôn mặt nóng bỏng đỏ bừng, trái tim ùng ùng tăng tốc. Phản phất liền muốn bay ra ngoài đồng dạng. Tiêu Lăng nhìn xem Huân Nhi bộ dáng này, nhếch miệng lên lướt qua một cái ngoạn vị cười. Hắn nhẹ nói, "Ê, hôm nay chúng ta đi dạo lâu như vậy, xảy ra nhiều chuyện như vậy, đương nhiên là dẫn ngươi đi thư giãn một tí." Lời còn chưa dứt, Tiêu Lăng thân ảnh đã nhanh chóng di động, nhanh chân đi hướng phòng tắm. Trong phòng tắm, ánh đèn dịu dịu vẫy vào mỗi một cái xó xỉnh, tạo nên một loại ấm áp mà mập mờ không khí. Tiêu Lăng cẩn thận từng ly từng tí đem Huân Nhi đặt ở rộng lớn bên bồn tắm duyên, tiếp đó quay người, bắt đầu điều chỉnh thử nhiệt độ nước, bảo đảm hết thảy đều vừa đúng. Tiếng nước róc rách, hơi nước chậm rãi dâng lên, vì cái này tiểu không gian tăng thêm một tia mỹ cảm mông lung. Huân Nhi ngồi ở bồn tắm biên giới, ánh mắt đi theo Tiêu Lăng động tác, nhìn xem hắn tỉ mỉ điều chỉnh thử nhiệt độ nước, trong lòng không khỏi dâng lên một dòng nước ấm. Nhưng ở cái này cảm giác ấm áp bên trong, cũng xen lẫn một tia khó mà diễn tả bằng lời thấp thỏm. Trong nội tâm nàng âm thầm suy nghĩ, nếu như Tiêu Lăng ca ca thật sự nhịn không được, ta nên làm cái gì? Là cự tuyệt hắn, vẫn là. Nếu là sự tình làm hư hại lời nói, phụ thân nhất định sẽ trách cứ ta, nói không chừng còn có thể đối với Tiêu Lăng ca ca bất lợi. Đúng lúc này, Tiêu Lăng điều chỉnh xong nhiệt độ nước, quay người đối với Huân Nhi lộ ra một cái ôn hòa mỉm cười, là nhiệt độ nước vừa vặn, ngươi có thể thử thử xem. Tiêu Lăng âm thanh đem Huân Nhi từ phân loạn trong suy nghĩ kéo về thực tế, khiến cho lấy lại tinh thần. Huân Nhi nhẹ nhàng gật đầu, đứng dậy, đưa lưng về phía Tiêu Lăng, cẩn thận từng ly từng tí giải khai áo khoác cúc áo, từng tầng mà rút đi, thẳng đến chỉ còn lại sa mỏng một dạng nội y, tiếp lấy lại nhẹ nhàng giải khai búi tóc, để tóc dài như thác nước bố giống như rủ xuống. Ở trong quá trình này, Huân Nhi thỉnh thoảng lại vụng trộm liếc nhìn Tiêu Lăng, trong lòng tràn đầy ngượng ngùng cùng một vòng không hiểu chờ mong. Tiêu Lăng tự hồ phát giác Huân Nhi có chút không được tự nhiên, quan tâm mà xoay người sang chỗ khác, cho Huân Nhi đầy đủ không gian tư nhân. Huân Nhi trong lòng vừa cảm thấy ấm áp, lại không khỏi có chút nhỏ tiểu nhân thất lạc, nhẹ giọng lầm bầm một câu, cái tên ngốc này. Nàng không nghĩ nhiều nữa, cẩn thận từng ly từng tí cởi sau cùng quần áo, chậm rãi trượt vào ấm áp trong nước. Bọt nước nhẹ nhàng tuế lên, phát ra nhỏ bé mà dễ nghe âm thanh, như cùng nàng bây giờ tim đập âm thanh. Tiêu Lăng nghe được Huân Nhi vào nước âm thanh, biết nàng đã chuẩn bị kỹ càng, liền cũng nhẹ nhàng cởi quần áo, đồng dạng cẩn thận từng ly từng tí tiến vào bồn tắm lớn, cùng Huân Nhi sóng vai mà ngồi. Theo Tiêu Lăng gia nhập vào, nước trong bồn tắm nhẹ nhàng rạo rực, Huân Nhi cảm thấy thân thể của hắn tới gần, tim đập của nàng không tự chủ được gia tốc. Tiêu Lăng cánh tay nhẹ nhàng vần quanh tại Huân Nhi bên hông, động tác ôn nhu mà tự nhiên, phản phất đây là không thể tầm thường hơn cử động. Cảm nhận được Tiêu Lăng tiếp cận, Huân Nhi cơ thể không tự chủ được khẽ rung lên, đây là một loại hỗn hợp có khẩn trương và đối với không biết rất hiếu kỳ run rẩy. Yên tâm đi, Huân Nhi, ta không phải là loại kia cấp sắc người. Ta biết phân tất, biết được sự tình gì bây giờ có thể làm, sự tình gì còn cần chờ đợi. Chú ý tới Huân Nhi vi diệu phản ứng, Tiêu Lăng nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu của nàng, trong giọng nói mang theo một nụ cười cùng trấn an. Huân Nhi nghe được Tiêu Lăng mà nói, khẩn trương trong lòng như bị ánh mặt trời ấm áp hòa tan một dạng, mặc dù còn có một chút điểm khó nói lên lời thất lạc, nhưng nàng vẫn là buông lỏng xuống, nhẹ nhàng tựa ở Tiêu Lăng trên lồng ngực. Nàng nhẹ giọng đáp lại nói, Huân Nhi đều nghe Tiêu Lăng ca ca. Huân Nhi ở trong lòng sớm đã vì chính mình làm xong vạn toàn chuẩn bị tâm lý. Nàng nghĩ tới, nếu như Tiêu Lăng thật sự không cách nào tự kiềm chế, nàng sẽ thuận theo tự nhiên, vì ý hắn chủ đạo hết thảy. Nhưng mà, Tiêu Lăng cũng không có vượt qua đường tuyến kia, cái này khiến Huân Nhi cảm thấy vừa vui mừng lại có chút ngoài ý muốn. Bất quá, Huân Nhi lại không khỏi có chút bận tâm Tiêu Lăng có thể hay không bởi vậy cảm thấy khó chịu. Nàng nhớ kỹ trong tộc các nữ nhân nói qua, nam nhân nếu là thời gian dài kiềm chế, có thể sẽ đối với cơ thể tạo thành ảnh hưởng xấu. Hơi nước lượn lờ bên trong, hai người cơ thể tại trong nước ấm nhẹ nhàng chạm nhau, Huân Nhi gương mặt dán tại Tiêu Lăng trên bờ vai, cảm thụ được hắn da thịt ấm áp cùng bắp thịt kiên cố. Loại này tiếp xúc để nàng cảm thấy một loại trước nay chưa có cảm giác an toàn. Tiêu Lăng ngón tay tại Huân Nhi trên bờ vai nhẹ nhàng xoa bóp, hắn chạm đến vừa có lực lại ôn nhu, mỗi một cái động tác đều để Huân Nhi cảm thấy một loại từ bên trong ra ngoài buông lỏng cùng vui vẻ. Huân Nhi nhắm mắt lại, đắm chìm tại phần này yên tĩnh cùng Tiêu Lăng quan tâm bên trong. Hai người cứ như vậy lẳng lặng mà ngồi trong bồn tắm, chỉ có tiếng nước cùng lẫn nhau tiếng tim đập đan vào một chỗ, tạo nên một loại ấm áp mà mập mờ không khí. Tại cái này không gian nho nhỏ bên trong, bọn hắn nhắc tới khi còn bé chuyện lý thú, ngẫu nhiên truyền ra một hồi nhanh nhẹn tiếng cười. Tại thời khắc này, ngoại giới hỗn loạn tự hồ cũng biến mất, chỉ còn lại hai người bọn họ, hưởng thụ lấy phần này khó được thân mật cùng yên tĩnh. Tắm rửa sau đó, Huân Nhi cùng Tiêu Lăng mặc vào đồ ngủ đơn bạc, rón rén về tới trên giường. Huân Nhi nhịp tim vẫn như cũ có chút nhanh, nhưng nàng trên mặt đã không có khi trước khẩn trương và thấp thỏm. Hai người ôm nhau mà ngồi, Huân Nhi đầu tựa ở Tiêu Lăng trên bờ vai, hai người nhiệt độ cơ thể xuyên thấu qua áo ngủ thật mỏng truyền lại cho đối phương. Huân Nhi nhẹ giọng hỏi, Tiêu Lăng ca ca, ngươi thật sự không khó chịu sao? Ta nghe nói, nếu như nam sinh lúc nào cũng nín, đối với cơ thể không tốt. Tiêu Lăng nghe nói như thế, lộ ra một cái ánh mắt cổ quái, hắn tò mò hỏi, Huân Nhi, lời này của ngươi là có ý gì? Huân Nhi âm thanh thấp xuống, nàng có chút ngượng ngùng nói, ý của ta là, nếu như Tiêu Lăng ca ca cảm thấy nín rất khó chịu lời nói, Huân Nhi có thể giúp ngươi. Tiêu Lăng nghe được Huân Nhi mà nói, cảm giác một dòng nước nóng xông thẳng trán. Lúc trước hắn một mực tại dùng cường đại tự kiềm chế lực tới dọa ức sự vọng động của mình, dù sao hắn lo lắng nếu như hành vi quá kích, có thể sẽ cho Huân Nhi mang đến không cần thiết tổn thương. Cho nên, hắn chỉ là nhẹ nhàng ôm nàng, cứ việc trong lòng có dục vọng, nhưng cũng không có làm ra bất kỳ cử động quá đáng nào. Nhưng mà, bây giờ Huân Nhi vậy mà chủ động đưa ra đề nghị như vậy, này đối Tiêu Lăng tới nói, không thể nghi ngờ là một cái hấp dẫn cực lớn. Tim của hắn đập gia tốc, cổ họng có chút phát khô, nhưng hắn vẫn là cố gắng duy trì tỉnh táo, tính toán lý giải Huân Nhi chân thực ý đồ. Huân Nhi, ngươi không nói đùa chứ? Tiêu Lăng âm thanh có chút khàn khàn, hắn tính toán giữ vững tỉnh táo, nhưng nội tâm kích động đã khó mà che giấu. Tiêu Lăng ca ca, mặc dù ta cần bảo trì hoàng bích chi thân, nhưng ta cũng nghĩ dùng những phương thức khác giúp ngươi. Huân Nhi âm thanh nhẹ cơ hồ giống như là bên tai ngữ, nếu không phải là Tiêu Lăng thính lực nhạy cảm, tăng thêm gian phòng yên lặng đến lạ thường, lời này có thể liền bỏ lỡ. Tiêu Lăng đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội như vậy, hắn chậm rãi tới gần Huân Nhi gương mặt, tinh tế cảm thụ được hai người giữa cánh môi ấm áp cùng ngọt ngào. Giờ khắc này, bầu không khí trở nên mập mờ mà nồng đậm. Rất lâu, hai người nhẹ nhàng nằm nghiêng trên giường, Tiêu Lăng một cái tay từ Huân Nhi dưới xương sườn nhẹ nhàng xuyên qua, ôn nhu nắm giữ lấy một màn kia tâm tâm niệm niệm chi vật. Huân Nhi cơ thể buông lỏng mà tựa ở Tiêu Lăng trong ngực, trên mặt của nàng không có thường ngày thẹn thùng cùng e ngại, ngược lại lộ ra bình tĩnh dị thường. Nhưng rất nhanh, làm Huân Nhi cảm nhận được mông eo ở giữa cái kia vi diệu xúc cảm lúc, nàng cũng không còn cách nào bảo trì phần kia bình tĩnh, trên mặt nổi lên ngượng ngùng đỏ ửng, cả phòng tràn ngập một loại khó mà diễn tả bằng lời mập mờ khí tức. Huân Nhi không nói thêm gì, nàng lựa chọn dùng hành động để biểu đạt tâm ý của mình. Nàng nhẹ nhàng động đậy thân thể, chủ động ôm lấy Tiêu Lăng, khuôn mặt của nàng tại ánh đèn dịu dịu phía dưới lộ ra càng thêm kiều diễm động lòng người. Cảm nhận được Huân Nhi chủ động, Tiêu Lăng nội tâm khuấy động lên mãnh liệt tình cảm. Hắn không cách nào lại kiềm chế chính mình đối với Huân Nhi khát vọng, ánh mắt không tự chủ được dọc theo nàng thon dài trắng nõn dưới đùi trượt, cuối cùng rơi vào cặp kia hoàng mỹ không một tì vết trên chân ngọc. Da thịt của nàng mềm nhẵn như tơ, mỗi một tấc đều giống như thượng thiên chú tâm điêu khắc tác phẩm nghệ thuật. Ngay sau đó, hắn bỗng nhiên đưa tay ra, nhẹ nhàng cầm cặp kia chân ngọc, đưa chúng nó nhét vào lòng bàn tay của mình. Cùng lúc đó, tại Huân Nhi gian phòng bên ngoài, một vị lão giả thân ảnh lo lắng đi qua đi lại, Người này chính là Huân Nhi lần này ra ngoài đấu tôn hộ vệ một trong, Lâm Lão. Chỉ có điều nguyên bản trầm ổn hiền hòa Lâm Lão, bây giờ cái kia khuôn mặt đầy nếp nhăn bên trên viết đầy sầu lo. Lâm Lão thỉnh thoảng dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn về phía Huân Nhi gian phòng, cau mày, dường như đang do dự phải chăng muốn khai thác hành động. Nhưng khi ánh mắt của hắn rơi vào cửa ra vào tôn kia uy nghiêm thiên yêu khôi trên thân lúc, trong mắt không khỏi thoáng qua một tia kiên kỵ. Lúc trước hắn đã thử qua tiếp cận gian phòng kia ở giữa, nhưng mỗi lần đều bị cổ kia khôi lỗi vô tình chặn lại. Cái này khôi lỗi tự hồ hoàn toàn không cách nào câu thông, đối với bất luận cái gì tới gần người đều xuất thủ không chút lưu tình. Hắn tự hồ chỉ sẽ dựa theo cố định chương trình thi hành mệnh lệnh, đối với ngoại giới bất kỳ lời nói nào đều ngoảnh mặt làm ngơ. Càng làm cho Lâm Lão đầu đau chính là, cổ này khôi lỗi thực lực không thể khinh thường, đã đạt đến đấu tôn năm sao cảnh giới. Tại loại này không gian chật hẹp bên trong, khôi lỗi cái kia dựa vào cường đại nhục thân chi lực phương thức chiến đấu, so với bình thường người tu luyện càng thêm linh hoạt cùng hung mãnh. Lâm Lão đã cùng nó tính thăm dò mà giao thủ mấy lần, mỗi lần đều ăn không nhỏ thua thiệt. Hắn biết, muốn đột phá cổ này khôi lỗi phòng tuyến, nếu như không nháo ra một chút động tĩnh lớn lời nói, cơ hồ là chuyện không thể nào. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ ở ngoài cửa bồi hồi, trong lòng tràn đầy cảm giác bất lực. Kể từ Huân Nhi cùng Tiêu Lăng hai người sau khi vào phòng, Lâm Lão liền sẽ cảm giác không đến bên trong bất kỳ động tĩnh nào. Hai người đi vào lúc trước ôm ôm ấp ấp thân mật cử động để Lâm Lão trong lòng bồn chồn, hắn bây giờ vô cùng lo lắng hai người trong phòng có thể hay không làm ra cái gì vượt giới sự tình. Lần này có thế khó làm, nếu như Huân Nhi tiểu thư thật sự đã xảy ra chuyện gì, vậy ta nhưng là trở thành cổ tộc tội nhân, phạm vào không thể tha thứ sai lầm lớn. Lâm Lão trong lòng lo lắng vạn phần, không khỏi tự nhủ. Trong lòng của hắn có chút hối hận, sớm biết có thể như vậy, trước đây nên cùng cái kia họ Viên thay cái nhiệm vụ, đi theo cổ yêu hồi cổ tộc, cũng miễn cho bây giờ tại ở đây tình thế khó xử. Bây giờ hô cũng không phải, không hô cũng không phải, hoàn toàn không biết nên như thế nào cho phải. Trong lòng của hắn giống như là bị mèo bắt một dạng, lo nghĩ cùng lo nghĩ đang vào một chỗ, để hắn khó mà bình tĩnh. Không được, ta phải lập tức thông tri trong tộc. Huân Nhi tiểu thư nhất định phải nhanh chóng trở về cổ tộc, bằng không tiếp tục như vậy, coi như lần này không có xảy ra việc gì, về sau cũng khó bảo đảm sẽ không ra nhiễu loạn. Lâm Lão đột nhiên dừng bước, trên mặt đã lộ ra thần sắc trịnh trọng, tự nhủ. Chợt, Lâm Lão cấp tốc duỗi ra ngón tay, tại tay trái trên lòng bàn tay nhẹ nhàng vạch một cái, vạch ra một đạo vết thương thật nhỏ. Hắn từ trong vết thương gạt ra mấy giọt máu, bắt đầu ở trên không vẽ một cái phức tạp trận pháp. Trận pháp này cổ xưa thần bí, theo Lâm Lão đầu ngón tay di động, vết máu trên không trung phát họa ra từng đạo sáng lên đường cong. Động tác của hắn cấp tốc mà thông thạo, hiển nhiên là đối với cái này rất có kinh nghiệm. Trận pháp sau khi hoàn thành, Lâm Lão thấp giọng với trận pháp nói lẩm bẩm, dường như đang truyền lại một loại nào đó tin tức. Theo lời của hắn, trận pháp phát ra hào quang nhỏ yếu, tiếp đó dần dần tiêu tan trong không khí. Hoàn thành đây hết thảy sau, Lâm Lão từ trong ngực lấy ra một cái chữa thương đan dược, cấp tốc ăn vào. Hắn khe khẽ thở dài, tự nhủ ý ai, hy vọng đây hết thảy còn kịp. Trong gian phòng, ánh đèn dịu dịu vẫy xuống, vì cái này không gian phủ thêm một tầng ấm áp vầng sáng, tạo nên một loại khó có thể dùng lời diễn tả được mập mờ không khí. Tia sáng cũng không chói mắt, ngược lại mang theo một loại nhàn nhạt ấm áp, làm cho cả gian phòng lộ ra phá lệ thoải mái dễ chịu cùng tư mật. Lúc này, Huân Nhi hai gò má đã đỏ bừng một mảnh, trần trụi chân ngọc dẫm ở mềm mại trên mặt thảm. Màu hồng nhạt liên y áo ngủ bị thấm ướt hơn phân nửa, có lưu rõ ràng ấn ký. Váy cùng mông eo ở giữa da thịt dán vào cùng một chỗ, ấm áp ngoài lại có chút sền sệt. Thậm chí trong không khí đều tràn ngập một loại mùi đặc thù. Thẹn thùng trừng mắt liếc Tiêu Lăng sau đó, Huân Nhi bước liên tục nhẹ nhàng, một lần nữa đi vào trong phòng tắm. Tiêu Lăng nhìn xem Huân Nhi đi vào phòng tắm kéo lên cửa phòng tắm, thần sắc bất đắc dĩ lắc đầu, tự nhủ. Ngoài miệng nói như vậy lời thề son sắt, thật muốn hành động thời điểm, thế mà trì độn như vậy, xem ra sau này còn phải nhiều dậy một chút. Xếp bằng ở trên giường, Tiêu Lăng ánh mắt từ phòng tắm trên cửa phòng thu hồi, lấy ra một cái màu máu đỏ nạp giới, nhẹ nhàng vuốt ve. Đây chính là hắn từ mực cức nơi đó cưỡng ép đoạt được chiến lợi phẩm. Mực cức, xem như Thiên Minh Tông thế hệ trẻ người nổi bật, địa vị hiển hách, hắn trong nạp giới chắc chắn ẩn giấu không thiếu bảo bối. Hơn nữa cái kia liên quan tới di tích trọng yếu tin tức nói không chừng cũng giấu ở cái này trong nạp giới. Nếu là trong nạp giới nếu như không có, Tiêu Lăng cũng sớm đã có dự định, trực tiếp dùng vạn hồn phiên tới sư hồn chính là. Tiêu Lăng trong lòng hạ quyết tâm, liền bắt đầu hành động. Hắn tập trung tinh thần, một tia lực lượng linh hồn từ mi tâm chậm rãi chảy ra, hướng về kim mai màu máu đỏ nạp giới tìm kiếm. Nhưng ngay tại hắn lực lượng linh hồn sắp chạm đến nạp giới trong nháy mắt, lại bị một cổ lực lượng vô hình bắn ngược trở về. Bị bố trí linh hồn ấn ký sao? Tiêu Lăng nhẹ giọng tự nói, lông mày hơi nhíu. Hắn biết mực cức thực lực không thể khinh thường, nhưng ở lực lượng linh hồn so đấu bên trên, 100 cái mực cức chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của hắn. Loại này linh hồn ấn ký, tại Tiêu Lăng trong mắt, bất quá là trò trẻ con thôi. Tiêu Lăng khinh miệt nở nụ cười, ngón tay lần nữa nhẹ nhàng vuốt ve qua màu máu đỏ nạp giới. Lần này, hắn phóng xuất ra một cổ cường đại lực lượng linh hồn, giống như thủy triều mãnh liệt tuôn ra. Theo một tiếng cơ hồ nhỏ không thể nghe được e răng rắc e âm thanh, trong nạp giới linh hồn ấn ký bị Tiêu Lăng dễ dàng xóa đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.